Một luồng cảm giác nguy cơ sinh tử điên cuồng bùng lên trong tâm thần Vương Lâm, vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng đồng thời cũng có vẻ điên cuồng, toàn thân máu thịt mơ hồ, không thể khôi phục lại bất kỳ lực lượng sấm sét nào. Thái cổ lôi long quá mạnh, vượt qua những gì Vương Lâm tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều so với thái cổ lôi long năm xưa Vương Lâm thôn phệ. Đây là thái cổ lôi long trưởng thành, nhưng thái cổ lôi long đã chết sạch, vì vậy tám thái cổ lôi long này cũng không phải là tồn tại chân thật mà chỉ là hồn phách ngưng tụ ra. Nhưng dù là như vậy thì tám con lôi long này đồng thời tiến đến cũng đủ giết chết ta, dù ta có thân thể cổ thần cũng vì tinh điểm có hạn nên cùng không thể nào chống đỡ được. Nhưng năm xưa vì ta thôn phệ được nửa con thái cổ lôi long nên mới có cơ hội sinh ra lôi bản nguyên, nơi đây có tổng cộng 8 linh hồn thái cổ lôi long, nếu ta có thể thôn phệ thì lực lượng sấm sét sẽ tăng mạnh. Tình trạng vết thương của Vương Lâm ngày càng nặng khi 8 thái cổ lôi long liên tục tấn công, chỉ sau khoảnh khắc thì nguyên thần hầu như muốn tan vỡ, thân thể đã đến mức giới hạn không thể chịu đựng nổi. Làm sao bây giờ, hồn phách, đám thái cổ lôi long này chắc là những tồn tại cực mạnh khi còn sống, nhưng lúc này chẳng qua chỉ là hồn phách mà thôi, ta cần một cơ hội. Hai mắt Vương Lâm tràn đầy tơ máu khi liên tục bị thái cổ lôi long tấn công, bên trong còn bùng ra những luồng sáng kỳ dị, hắn không còn lui về phía sau, 8 con thái cổ lôi long vẫn còn há rộng miệng phóng về phía hắn thôn phệ. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm một tiếng không thua kém gì tiếng rồng của thái cổ lôi long. Gơ, dơ, a, o, trên mi tâm Vương Lâm xuất hiện một vòng xoáy, nguyên thần trực tiếp phóng ra, sau đó lại tạo thành hình dáng thái cổ lôi long, đồng thời cũng phát ra tiếng giống của thái cổ lôi long. Khoảnh khắc khi tiếng giống của hắn vang lên kinh thiên động địa, 8 con thái cổ lôi long cùng phải khựng người lại. Côn cực tiên, khoảnh khắc khi 8 thái cổ lôi long khựng lại, ngoài thân thể Vương Lâm lập tức lói lên u quang. Côn cực tiên là một tồn tại thần bí khó lường và không biết rõ lai lịch, từ khi Vương Lâm tu đạo đến nay đột nhiên xuất hiện. Từ khi còn cực tiên dung nhập vào đạo niệm của Vương Lâm thì có thể khống chế được độ lớn, lúc này huyễn hóa ra thì dài hơn vạn trượng vần quanh bên ngoài thân thể Vương Lâm rồi quật thẳng về phía 8 con thái cổ lôi long. Tác giả, những ngày gần đây mục thảo luận rất nóng, ta biết rõ trong lòng mọi người vì nóng lòng, vì cảm xúc nhất thời, nhưng ta học viên vọng mọi người có thể dằn xuống, tất cả mọi người đều yêu mến tiên nghịch, vì vậy trong mục thảo luận cũng đừng nên dùng những từ ngữ có tính chất suy đoán độc địa như vậy. Mỗi người đặt bút viết ra đều không phải dễ dàng, nên đừng suy bụng ta ra bụng người. Nếu có một tác phẩm khác được nói đến trong một bình luận tiên nghịch thì độc giả hoặc tác giả cùng đều cảm thấy khó chịu. Tóm lại trong khu vực bình luận tiên nghịch thì chỉ nói về tiên nghịch được chứ. Chúng ta muốn tranh nguyện phiếu, nhưng nên để lý trí tranh chấp, đóng cửa lại đừng để người ngoài nhìn thấy rồi cười chê chúng ta. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozaichi.com. Chương 1351, cuộc chiến trên thiểm lôi tộc 6. Khoảnh khắc khi côn cực tiên xuất hiện, hai mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc đột nhiên trợn trừng, hắn nhìn chằm chằm vào côn cực tiên, trong mắt bùng lên vẻ nghi ngờ. Đây là không đúng, khí tức không giống, nhưng bộ dạng lại cực giống. Khi côn cực tiên hóa thành vạn trượng quét về bốn phía thì những âm thanh vun vút vang lên kinh thiên động địa, 8 thái cổ lôi long bị côn cực tiên quật trúng, những tiếng gầm giống cực kỳ đau đớn điên cuồng từ trong miệng thái cổ lôi long phát ra, tất cả thái cổ lôi long đang muốn phóng lên tấn công thì Vương Lâm vung tay chụp được côn cực tiên, hắn quấn quanh người rồi lập tức quật điên cuồng. Côn cực tiên này Vương Lâm lấy được từ trên Chu Tước Tinh, cây roi này chuyên đánh hồn phách và nguyên thần, từ trước đến nay đều cực kỳ thuận lợi, dù là tu vi gì, chỉ cần là nguyên thần hoặc hồn phách rời khỏi thân thể thì chẳng còn hy vọng dưới côn cực tiên. Không thể nào bỏ chạy được. Ngay cả thiên duyệt năm xưa cũng không thể nào ẩn giấu dưới côn cực tiên, hắn giật mình và cuốn lại toàn thân run rẩy. Lúc này Vương Lâm chụp được Côn Cực Tiên, những âm thanh vun vút liên tục vang lên không ngớt, tám con thái cổ lôi long lại gầm giống ngày càng dữ dội. Lúc này thái cổ lôi long đã không thể nào xông lên, tất cả đều co rút lại rồi quay về phía sau. Khi liên tục lui về phía sau, thân thể thái cổ lôi long bị Côn Cực Tiên quật chúng giống như bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, xuất hiện dấu hiệu hóa tan. Tinh thần Vương Lâm chấn động, hắn không cần suy nghĩ nhiều mà tu vi toàn thân điên cuồng tuôn vào trong Côn Cực Tiên, cây roi này lập tức bùng lên u quang dữ dội, mơ hồ còn có những luồng kim quang bùng lên bao phủ. Khoảnh khắc khi nhìn thấy kim quang, vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lại biến đổi dữ dội, trong mắt bùng lên vẻ sợ hãi. Kim quang, đây là kim quang, chẳng lẽ vật này là, không thể nào, không phải năm xưa cây roi đó đã bị mang đi rồi à, sao lại nằm trong tay hắn, tuyệt đối là không thể. Ta cũng muốn xem cây roi mô phỏng này có gì kỳ dị, thái cổ lôi long thôn phệ nó cho ta. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc nhìn chằm chằm vào Côn Cực Tiên, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng lại phun ra máu tươi. Khi máu tươi bùng ra dung nhập vào trong tám con thái cổ lôi long thì lập tức làm chúng gào thét càng thêm dữ dội, tất cả không còn lui về phía sau mà điên cuồng phóng lên. Vương Lâm tiến về phía trước, Côn Cực Tiên trong tay nhanh chóng quật ra cùng tám con thái cổ lôi long chiến đấu một trận kinh tâm động phách. Lúc này u quang trên thân roi ngày càng ít, những chỗ bị tổn hại lập tức được kim quang thay thế. Một lúc sau, tám con thái cổ lôi long giống như đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, tất cả đều buông tha cho Vương Lâm mà đồng loạt phóng về phía Côn Cực Tiên. Thái cổ lôi long nổ, nổ, nổ, vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc cực kỳ dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm vào Côn Cực Tiên rồi lập tức giống lên. Khi lời nói của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc vang lên, thân thể tám con thái cổ lôi long lập tức chấn động ầm ầm, lúc này một con trong số đó lập tức nổ tung, những âm thanh ầm ầm vang lên không thể miêu tả, sấm sét từ trong thân thể vỡ tan lại điên cuồng bùng ra tạo thành một luồng gió bão hủy diệt. Cũng không phải chỉ là một thái cổ lôi long tự bạo, mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn cả tám con thái cổ lôi long đồng loạt tự bạo, tám luồng gió bão cất trời rạch đất bùng ra đủ để hủy diệt tất cả sinh linh trong tinh không. Gió bão xoay chuyển rồi phóng về phía Vương Lâm, dưới khoảnh khắc nguy hiểm cực độ này, Côn Cực Tiên trong tay Vương Lâm điên cuồng quét ngang, nhưng gió bão quá mạnh làm vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Lần đầu tiên Côn Cực Tiên xuất hiện dấu hiệu không thể nào chống đỡ được. Nhưng đúng lúc này trên thân roi lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, lại có những âm thanh ầm ầm truyền ra, đoạn roi đầu tiên đã tan vỡ ầm ầm. Toàn thân Vương Lâm đã trở nên máu thịt mơ hồ, khoảnh khắc này trong lòng đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc mới thầm thờ phào nhẹ nhõm, hình như thấy Côn Cực Tiên tan vỡ hắn mới phát hiện ra đây không phải là pháp bảo làm cho mình sợ hãi. Lúc này tâm thần lão buông lỏng, sát khí bùng lên, thân thể tiến ra một bước muốn phối hợp với gió bão để hoàn toàn giết chết Vương Lâm. Chết cho lão phu, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc mím cười cực kỳ ác độc rồi lập tức đến gần, hắn nâng tay phải lên muốn chụp mạnh xuống hư không. Nhưng khoảnh khắc này đột nhiên có biến đổi kinh thiên. Vương Lâm đang vùng vẫy trong tám luồng gió bão khủng bố được thái cổ lôi long tan vỡ tạo thành, thân thể cổ thần hầu như muốn tan vỡ, nguyên thần run rẩy xuất hiện dấu hiệu uể oải khi trọng thương. Hai mắt Vương Lâm đầy tơ máu, hắn thầm than một tiếng, với tu vi của hắn ngày hôm nay không đủ để chiến một trận với thiên nhân để ngũ suy, khoảnh khắc này hắn chuẩn bị mở linh phù huyết sắc ra để đi đến 700 vạn thiên địa, nhưng đột nhiên trong mắt hắn lại lóe lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Một luồng kim quang chói mắt lóe lên khi Côn Cực Tiên liên tục tan vỡ, chỉ trong khoảnh khắc đã có hàng loạt luồng kim quang vô tận bùng ra trên thân roi, trong những luồng kim quang lại chậm rãi bùng ra một luồng khí tức không thể miêu tả, lúc này gió bão do thái cổ lôi long tan vỡ tạo ra đột nhiên khựng lại trong luồng khí tức và kim quang bùng ra trên Côn Cực Tiên. Mà ngay cả những vận chuyển của thiên địa cũng khựng lại giống như được thi triển định thân thuật. Khoảnh khắc này trong thiên địa đã không còn bất kỳ âm thanh nào, ngay cả sấm sét cũng giống như bị diệt sạch, đã không còn nổ lên vang vọng, tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Lúc này chỉ còn luồng khí tức và kim quang đang bùng ra trên Côn Cực Tiên. Côn Cực Tiên vạn trượng nhanh chóng thu nhỏ lại trong kim quang, thân roi liên tục tan vỡ không một tiếng động, bị xé toạc ra từng mảng làm cho kim quang bùng lên ngày càng nhiều, ngày càng đậm. Chỉ trong chốc lát, Côn Cực Tiên vạn trượng chỉ còn lại 10 trượng, mảnh da cuối cùng trên thân roi cùng bị xé toạc ra. Đúng lúc này, hình dạng của Côn Cực Tiên đột nhiên xuất hiện những biến đổi kinh người. Lúc này nhìn lại thì Côn Cực Tiên đã không còn là một cây roi, cái này rõ ràng là một luồng hào quang, một luồng kim quang. Giống như kim quang được một người nào đó rút ra trong thiên địa, sau đó lại dùng thần thông khủng bố để tạo thành một luồng kim quang 10 trượng, một luồng uy áp không thể nào miêu tả đang bùng ra trong kim quang. Cái Vương Lâm đang cầm trong tay chính là luồng hào quang kim sắc. Khoảnh khắc này tâm thần hắn chấn động, trước mắt mê man, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác cực kỳ dường dị. Lúc này giống như trong tay Vương Lâm đang nắm chặt vài tỷ hồn phách sinh linh, đám hồn phách và ánh sáng bị một loại thần thông kỳ dị dung hợp vào nhau tạo thành Côn Cực Tiên chuyên dùng để tấn công nguyên thần và hồn phách. Trong lúc mơ hồ có một cảm giác minh ngộ chậm rãi bùng lên đầu. Vương Lâm cầm lấy luồng ánh sáng kim sắc 10 trượng rồi vung lên quét về bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, luồng ánh sáng kim sắc uốn lượn như rắn, nó trực tiếp quét về phía những luồng gió bão đang co rút lại do thái cổ lôi long tạo thành. Khoảnh khắc khi luồng ánh sáng kim sắc bùng ra thì lập tức kéo dài ra vô hạn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, vài vạn trượng. Luồng sáng kim sắc này tràn ra vô hạn, liên tục quét ngang rồi trực tiếp xuyên qua những cơn bão đang bao phủ bốn phía quanh cơ thể Vương Lâm. Những luồng gió bão lập tức run rẩy, những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, sau đó lại ầm ầm tan vỡ. Trong lúc tan vỡ, hồn phách 8 con thái cổ lôi long lập tức huyễn hóa ra, thân thể khổng lồ lập tức chia thành hai phần. Lúc này những tiếng gào thét thê lương vang lên, tất cả thái cổ lôi long giống như muốn tiêu tán giữa thiên địa, lại một lần nữa biến mất trong năm tháng. Lúc này trong mắt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc bùng ra vẻ hãi hùng, khoảnh khắc khi luồng ánh sáng kim sắc phóng đến người thì thân thể phóng về phía sau như tên bắn, nhưng hắn vẫn bị ngọn roi quét trúng. Hắn lập tức phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt tái nhợt rồi thất thanh nói, đây, điều này không thể nào, chiếc roi vạn giới phong hồn này năm xưa đã bị mang đi, tuyệt đối không thể nào xuất hiện trong thế gian được. Ngươi rốt cuộc là ai, đến từ B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, nào, vì sao lại có pháp bảo của vị thủ lĩnh đám tu sĩ năm xưa đến giúp đỡ lão tổ? Từ khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc giao chiến với Vương Lâm đến bây giờ, lúc này vẻ hoảng sợ của hắn đã đạt đến cực hạn, trong tâm thần hắn bùng ra vẻ sợ hãi không thể nào miêu tả với Côn Cực Tiên, năm xưa hắn đã từng được nhìn thấy chiếc roi này. Năm xưa lão tổ vẫn còn, hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ hóa thần, hắn đã tận mắt nhìn thấy vị thủ lĩnh của đám tu sĩ thần bí cầm cây roi này vung lên làm thiên địa tan vỡ. Năm tháng xoay chuyển, tinh không xuất hiện khe nứt, hầu như làm cho càn khôn chuyển rời, trong lúc vô hình cùng xuất hiện 700 vạn thiên địa. Khi vị đại trưởng lão này đến thì vị tu sĩ kia vung ra roi thứ hai, phá vỡ trời xanh và hư vô, roi này quấn lấy bóng tối trong vô tận, đồng thời cùng cuốn lấy vài sinh linh, đem những sinh linh này đặt vào trong 700 vạn thiên địa. Những sinh linh này trở thành nhóm người đầu tiên xuất hiện trên 700 vạn thiên địa. Vị đại trưởng lão này cũng được nhìn thấy khi tu sĩ kia cuốn ra những sinh linh và phá vỡ hư vô thì lập tức truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Lúc đó cùng có một luồng khí tức làm cho ký ức của vị đại trưởng lão lúc đó cảm thấy cực kỳ khủng bố điên cuồng truyền ra từ trong hư vô. Trong khí tức kia có một hình bóng lao ra khỏi hư vô. Nhưng roi thứ ba của tu sĩ thần bí kia lại vung lên làm cho hình bóng khủng bố tan vỡ, ầm ầm tan vỡ. Bọn họ đã đi, đã mang theo chiếc roi này đi. Vì sao pháp bảo của vị tu sĩ thủ lĩnh năm xưa lại xuất hiện, hơn nữa lại ở trong tay tên này? Chẳng lẽ đây là ý trời, lão tổ anh linh hiện ra đưa người này đến đây, mang vạn giới phong hồn tiên đến cho thiểm lôi tộc của ta? Trong mắt đại trưởng lão thiểm lôi tộc bùng ra vẻ tham lam điên cuồng. Vương Lâm cùng không có thời gian xem xét tâm tư của vị đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Lúc này hai mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ dị, trái tim đập lên thình thịch. Hắn nhìn chằm chằm vào những linh hồn bị chia hai và sắp tiêu tán của thái cổ lôi long. Đây là thái cổ lôi long, dù chỉ là hồn phách nhưng chính thức là thái cổ lôi long. Năm xưa ta đã thôn phệ nữa con thái cổ lôi long nhưng lúc này không thể bỏ lỡ cơ hội được. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hào quang, thấy đám hồn phách kia sắp tiêu tán. Nếu tiêu tán thì cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội tuyệt vời thế này. Khoảnh khắc này hắn bất chấp tất cả, hắn khép mắt lại nhưng mi tâm lại xuất hiện vòng xoáy, nguyên thần trực tiếp lao ra. Nguyên thần thái cổ lôi long Vương Lâm lại nhanh chóng thay đổi trạng thái, hầu như chỉ trong nháy mắt nó đã hóa thành một làn sương mù rồi kéo dài ra không giới hạn. Năm xưa nguyên thần Vương Lâm thôn phệ nửa con thái cổ lôi long vì trước đó trên chu tước tinh hắn đã trở thành thôn hồn. Hơn nữa thôn hồn này có thể thôn phệ tất cả hồn phách và nguyên thần trong thiên địa. Dù ngày nay Vương Lâm rất ít khi sử dụng nhưng lúc này hắn lại thi triển. Nuốt hồn phách của 8 con thái cổ lôi long này. Nuốt chúng nó vào thì lực lượng sấm sét của ta sẽ tăng mạnh. Ý niệm của Vương Lâm điên cuồng bùng ra, nguyên thần cũng theo đó mà động rồi lập tức hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng về phía trước hút mạnh, bắt đầu thôn phệ. Đám linh hồn thái cổ lôi long sắp tiêu tán lập tức run rẩy, nhưng nháy mắt này đã có một bộ phận bị Vương Lâm thôn phệ. Khoảnh khắc này nguyên thần Vương Lâm điên cuồng bùng nổ, tia chớp lói lên ầm ầm bên trong, lực lượng sấm sét chưa từng bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy. Tình cảnh này hiện lên làm đại trưởng lão thiểm lôi tộc tròn mắt há mồm, hai mắt lồi hẳn ra, bên trong lộ ra vẻ không thể nào tin. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Vương Lâm dám nuốt, hơn nữa lại là thái cổ lôi long. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ audiogiaichi.com. Chương 1352, cuộc chiến trên thiểm lôi tộc. 7 hồn phách của 8 con thái cổ lôi long bị xé toạc ra vài phần, lúc này đang chuẩn bị tiêu tán nhưng bị Vương Lâm há miệng nuốt vào. Tất cả linh hồn thái cổ lôi long đều run rẩy, trong đó có 3 phần bị Vương Lâm hút vào trong nguyên thần. Những hồn phách bị cắt đôi của thái cổ lôi long vừa bị Vương Lâm nuốt vào trong nguyên thần thì sấm sét điên cuồng lói lên rồi bùng nổ, ánh điện quang chạy ầm ầm hóa thành những con ngân xà 10 trượng và 100 trượng chạy qua chạy lại, những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên xé toạc tinh không thiên địa. Một luồng uy áp sấm sét không thể nào miêu tả ầm ầm khuyết tán từ trong nguyên thần Vương Lâm kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này tất cả tia chớp trong tinh không, tất cả sấm sét, tất cả những vật phẩm có liên quan đến sấm sét nhanh chóng huyễn hóa ra trong nguyên thần Vương Lâm. Hắn mơ hồ nắm giữ một thứ gì đó, nhưng thứ này lại khá mờ nhạt. Lúc này lôi bản nguyên trong nguyên thần Vương Lâm điên cuồng phóng to giống như một trái tim đang đập lên dữ dội. Phát ra những âm thanh thình thịch, mỗi một lần âm thanh vang lên thì lôi bản nguyên lại tăng mạnh. Lại sinh ra rất nhiều lực lượng bản nguyên. Càng kinh người hơn, khi nguyên thần của Vương Lâm thôn phệ nửa con thái cổ lôi long trên vùng đất yêu linh thì hóa thành hình dáng lôi long, nhưng sau rất nhiều năm tháng thì dần dần chuyển hóa tạo thành bản nguyên, làm cho nguyên thần hầu như hóa thành một luồng sấm sét. Nhưng đây cũng chỉ là hầu như mà thôi, nguyên thần của Vương Lâm vẫn chưa chính thức trở thành sấm sét thiên địa. Nhưng lúc này nguyên thần của Vương Lâm lại xảy ra những biến đổi vừa kỳ dị vừa dữ dội, đồng thời còn làm điên đảo càn khôn. Nó đang liên tục tiến hóa hướng về phía lôi nguyên thần. Những hồn phách thái cổ lôi long liên tục bị thôn phệ đã làm cho nguyên thần Vương Lâm dần dần tiến lên mức độ viên mãn. Trước đây thì nguyên thần của hắn dù có thể nói là tồn tại ngang hàng với sấm sét bất diệt của Thiểm Lôi tộc, nhưng dù ngang hàng cùng có mức độ, trong đó vẫn có sự phân chia mạnh yếu, nhưng lúc này tất cả mọi thứ đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Những minh ngộ với sấm sét đã được kiểm chứng gấp trăm nghìn lần trong nguyên thần Vương Lâm, lúc này nguyên thần của hắn lại phát ra những tiếng gầm giống kinh thiên, lại hóa thành thôn hồn mở rộng miệng hút mạnh vào. Thiên địa biến sắc, tinh không chấn động tạo ra rất nhiều khe nứt, tất cả hồn phách thái cổ lôi long còn lại đều run rẩy và ầm ầm tuôn vào trong nguyên thần Vương Lâm. Khoảnh khắc này nguyên thần Vương Lâm điên cuồng chuyển động, trạng thái sương mù nhanh chóng thay đổi, nguyên thần co rút lại, một luồng khí tức lôi bản nguyên đáng sợ bùng ra từ trong quá trình co rút. Khí tức này bùng ra làm cho lôi vực đang bao quanh Thiểm Lôi tộc lập tức rút về phía sau, tia chớp run rẩy, sấm sét phục tùng. Khoảnh khắc khi khí tức này bùng ra thì luồng sấm sét bất diệt trong miếu thờ trên thánh địa Thiểm Lôi tộc đột nhiên phát ra những tiếng nổ ầm ầm khiêu chiến trước nay chưa từng có. Tiếng sấm động này giống như được truyền đến từ thời kỳ thái cổ, đồng thời còn mang theo một luồng uy áp kinh thiên không thể nào miêu tả. Lúc này tiếng sấm truyền ra ngoài giống như luồng sấm sét bất diệt này đã nhận ra một tồn tại sấm sét khổng lồ, đã nhận ra sự nguy hiểm đối với chính mình, phát ra những tiếng sấm động khiêu chiến. Nguyên thần Vương Lâm liên tục co rút lại, khí tức lôi bản nguyên lại bùng ra. Nhưng khoảnh khắc này lập tức có một luồng điện quang rực rỡ từ trong nguyên thần bùng ra, nguyên thần nhanh chóng co rút, trạng thái sương mù đã biến mất, lúc này tồn tại trong tinh không chính là một đồ đằng tia chớp khổng lồ. Đồ đằng tia chớp này vừa mới xuất hiện thì lập tức ầm ầm bùng ra một luồng uy áp không thua kém gì sấm sét bất diệt, thiên địa run rẩy, tinh không tan vỡ trong phạm vi lớn, tiếng sấm động vang lên kinh thiên động địa. Linh niệm lôi lập tức xoay chuyển bên ngoài đồ đằng hình tia chớp, tất cả tạo thành một lôi đồ. Tất cả nói ra thong thả nhưng thực tế lại xảy ra chỉ trong thời gian vài lần hít thở. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc trợn mắt há mồm nhìn những biến cố bất ngờ trước mặt. Tình cảnh này làm hắn không thể nào hiểu nổi. Trong suy nghĩ của hắn trước giờ chưa từng nghe nói có tồn tại nào thôn phệ được thái cổ lôi long. Nhưng lúc này một luồng nguy cơ mãnh liệt điên cuồng bùng lên trong tâm thần đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, hơn nữa âm thanh gào thét của luồng sấm sét bất diệt trên thánh địa truyền đến giống như đang thúc giục hắn ra tay hành động. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục, nhất định phải ngăn lại nếu không đại họa sẽ đổ lên đầu Thiểm Lôi tộc. Vẻ mặt đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn thanh tỉnh trở lại rồi gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn phóng về phía trước, khoảnh khắc sau đã tiếp cận Vương Lâm. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc phóng đến gần, lôi đồ do nguyên thần Vương Lâm tạo thành lập tức lui về phía sau rồi trực tiếp ấm lên mi tâm và dung nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt khi nguyên thần trở về vị trí cũ, toàn thân Vương Lâm truyền ra những tiếng nổ vang vọng, lúc này mỗi một cơ thịt, mỗi một tấc xương, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng và tất cả mọi thứ đều tràn ngập lực lượng sấm sét. Toàn thân Vương Lâm giống như đã hóa thành sấm sét. Mắt phải Vương Lâm chợt lóe lên, lôi bổn nguyên lại được huyễn hóa ra, lúc này nó đã mạnh mẽ hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần. Khoảnh khắc khi đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc phóng đến, Vương Lâm nâng tay phải rồi vỗ về phía trước. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên vang lên, sau đó lại điên cuồng vang vọng về bốn phía, một mảng lưới do hàng loạt sấm sét tạo thành lập tức xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Lâm, những mảng lưới này ẩn giấu ý chí của hắn kiên cố đến mức không thể phá vỡ, dù là người tu luyện sấm sét, trừ khi có thể chống đối với lôi bản nguyên của Vương Lâm nếu không thì sẽ chẳng bao giờ có khả năng. Khi Vương Lâm vung tay lên thì mảng lưới sấm sét ngày càng nhiều, ngày càng dày, chỉ trong nháy mắt đã là 10 tầng, trăm tầng, ngàn tầng, vạn tầng, 7 vạn tầng. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ầm ầm tiến đến, hắn vung hai tay lên phía trước, tu vi thiên nhân đệ ngũ suy lập tức bùng ra trên hai tay, Hai tay hắn hung hăng kéo ra, những tiếng nổ lại vang vọng. Hắn chỉ cần ra tay đơn giản đã xé nát 7 tầng lưới sấm sét. Nhưng khoảnh khắc khi lưới sấm sét được xé ra thì lập tức khôi phục trở lại. Lúc này ta cần phải rời khỏi nơi đây, kiếm một chỗ an toàn bế quan tiêu hóa lực lượng sấm sét, không nên tiếp tục tham chiến với kẻ này. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, hắn lật tay trái, trong tay lập tức xuất hiện linh phù đi đến 700 vạn thiên địa. Đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc thấy Vương Lâm lui về phía sau thì giống như nổi giận, nguy cơ trong lòng hắn càng lúc càng đậm. Tuyệt đối không thể cho kẻ này bỏ chạy, đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi hóa thành lôi quang huyết sắc. Lúc này tộc ẩn trên mi tâm cùng lói lên, sấm sét toàn thân ngưng tụ trong máu tươi tạo thành một huyết lôi rồi đập thẳng vào mảng lưới sấm sét trước mặt. Những tiếng nổ ầm ầm tuyệt thiên vang lên tạo thành những con sóng âm gào thét. Khoảnh khắc này lập tức có 6 vạn tầng lưới sấm sét tan vỡ. Nhưng khoảnh khắc khi đại trưởng lão muốn tiến lên xé toạc những tầng lưới cuối cùng thì 6 tầng lưới vừa rồi lại được khôi phục trở lại. Tu vi của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc đều dựa trên sấm sét. Cùng chiến đấu với Vương Lâm thì lúc đấu vẫn còn chiếm đỉnh phong, nhưng lúc này lôi bản nguyên của Vương Lâm đã tăng lên rất mạnh, mơ hồ bùng ra ý muốn chống đối. Nếu là tu sĩ thiên nhân để ngũ suy khác thì muốn giết chết Vương Lâm sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể phiền phức thế này. Nhưng đại trưởng lão thì không thể, hắn và Vương Lâm đều tu lôi, chiến đấu chính là so sánh quyền điều khiển sấm sét. Khi nhìn thấy Vương Lâm lui về phía sau càng lúc càng nhanh, đặc biệt là linh phù trong tay làm cho đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc sinh ra cảm giác không ổn. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, hai mắt lóe lẻ vẻ quyết đoán. Thân là thiên nhân đệ ngũ suy thì tuyệt đối không chỉ có những thủ đoạn vừa thi triển. Thiên nhân đệ ngũ suy chính là cường giả dưới đệ tam bộ. Một khi tu vi đạt đến mức độ này thì vượt xa tất cả những tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy. Nhưng có một thần thông đặc biệt mà chỉ tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy mới có thể thi triển. Sinh mệnh thần thông, hy sinh thọ nguyên của mình, tản ra sinh cơ bản thân, dùng thứ này để cưỡng chế thúc đẩy thần thông có thể phát huy ra một luồng khí tức để tam bộ đại năng. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho thiên nhân đệ ngũ suy trở thành cường giả duy nhất dưới đệ tam bộ. Từ lúc giao chiến đến nay đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc chưa từng thi triển thần thông này, thọ nguyên của hắn cùng không còn nhiều, lúc nào cùng phải phong ấm tu vi để thọ nguyên trôi qua thong thả, như vậy mới có thể sinh tồn chờ đợi cơ duyên đệ tam bộ. Nhưng tình cảnh này đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc không có quá nhiều thứ để suy nghĩ, trong mắt hắn lóe lên sát khí, tay phải bấm pháp quyết chỉ lên bầu trời, miệng khẽ quát, tế tổ thông thiên, lấy danh phận nô bộc, hiến tế sinh cơ 500 năm thọ nguyên đổi lấy thánh thể thỉnh thánh lôi chuyển lên người ta, hóa thành hồn độn bất diệt lôi. Giọng nói của đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc có ngữ điệu cực kỳ quỷ dị, khoảnh khắc khi hắn vừa mở miệng thì tộc ấm trên mi tâm lập tức lóe lên những luồng sáng chói mắt.